Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiêu Dao Tử là một nhân vật mang tính truyền thuyết. Tiêu Dao Tử có phải nhân vật mạnh nhất hay không thì vẫn tương đối khó xác định, nhưng mà thiên tư cùng ngộ tĩnh của Tiêu Dao Tử hoàn toàn có thể nói là cổ kim hiếm có. Tại thế giới này, Đồng Mỗ là người đi gần sư phụ nhất. Khi sư phụ từ hải ngoại trở về, Đồng Mỗ năm đó là thiếu nữ 20, còn Lý Thu Thủy mới 10 tuổi. Lý Thu Thủy ngày đó còn là một đứa trẻ, nàng có rất nhiều thứ không biết, tầm mắt rất bé, nhưng cũng chính vì tầm mắt bé, chính vì nàng còn là trẻ con mới dẫn đến có những ký ức nàng cả đời không quên được. Tiêu Dao Tử ở hải ngoại 3 năm trở về Trung Nguyên, Lý Thu Thủy có thể cảm nhận rất rõ sư phụ thay đổi. Bản thân Tiêu Dao Tử thậm chí mất đi cái gọi là Tiêu Dao Tử tại, nàng cảm thấy sư phụ không còn giống sư phụ nhưng lại một mực không dám nói ra. Sau này Tiêu Dao Tử phá quan mà ra, sáng tạo thành công Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, trực tiếp truyền thụ cho Đồng Mỗ. Tiếp theo ông truyền cho Lý Thu Thủy Tiểu Vô Tướng Công, về phần Vô Nhai Tử tất nhiên là Bắc Minh Thần Công. Sau khi bàn giao cho truyền nhân của mình, Tiêu Dao Tử lại rời đi. Tiêu Dao Tử lần này rời đi một năm, sau đó trở lại, khi đó Vô Nhai Tử lại càng không giống bình thường, Tiêu Dao Tử triệt để phong ấn mình với thế giới bên ngoài. Sau đó hóa điên, Lý Thu Thủy cũng không rõ sư phụ của mình bị sao, nàng chỉ nhớ năm đó Tiêu Dao Tử từng cùng Đồng Mỗ đánh một trận. GT, Tiêu Dao Tử tất nhiên mạnh hơn Đồng Mỗ rất nhiều. Rất nhiều, Đồng Mỗ năm đó chỉ là thiếu nữ 20, thực lực có thể cao bao nhiêu. Bất quá Tiêu Dao Tử khi đó thực sự rất yếu, yếu đến mức làm Đồng Mỗ cũng không tin được. Hai người giao thủ, Tiêu Dao Tử sử dụng chiêu cuối cùng chính là phá thể vô hình kiếm khí. Tuy lúc đó Tiêu Dao Tử rất yếu nhưng chiêu này viễn siêu khả năng của Đồng Mỗ, bản thân Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đều phải xuất thủ, hợp lực ba người mới có thể ngăn cản chiêu này. Tiêu Dao Tử sau đó bình tĩnh lại, trở về phòng lấy ra một hộp ngọc rồi đưa cho Đồng Mỗ, đây chính là thứ Đồng Mỗ đưa cho Độc Cô Câu Bài. Sau khi Đồng Mỗ rời đi không bao lâu, Tiêu Dao Tử liền tọa hóa, ngôi vị trưởng môn truyền lại cho Vô Nhai Tử, kết thúc một đoạn truyền kỳ, kết thúc sinh mạng một nhân vật. Phong Vân, Lý Thu Thủy hiện tại rất muốn lên núi, rất muốn nhìn kẻ sử dụng phá thể vô hình kiếm khí là ai. Nàng không biết bao nhiêu năm chưa nhìn thấy thứ này rồi. Về phía Vô Song, hắn không biết cái gì là phá thể vô hình kiếm, chỉ là hắn biết uy lực thứ này cực kỳ đáng sợ, cảm giác đau đớn chạy dọc toàn bộ thân thể hắn, cho dù có lớp ma hóa bên ngoài cũng không cách nào ngăn cản được kiếm khí của đối phương. Vô Song nội tâm có chút ghen tị với nữ quỷ. Nữ quỷ hoàn toàn có thể sử dụng nội công, hơn nữa còn có thể sử dụng kiếm khí, nữ quỷ chẳng khác gì cao thủ võ lâm bình thường. Vô Song hắn không phải một lần muốn chuyển hóa ma lực làm nội lực nhưng kết quả không hề khả quan. Ma lực chỉ có thể tạo nên một bộ giáp siêu cường trên thân. Thể hắn chứ không thể biến hóa thành nội năng lượng, không thể trở thành nội lực. Vô Song cũng từng thử truyền nội lực xuyên qua lớp ma khí trên người nhưng cũng không nổi, khi hắn ma hóa cơ thể hắn cứ như tự động phong ấn nội lực bản thân lại vậy. Từ trước đến bây giờ qua rất nhiều lần thử nghiệm, Vô Song thậm chí đã từ bỏ, hắn đã nghĩ đến trạng thái ma hóa căn bản không thể dùng võ thuật nhân loại, nhưng mà nữ quỷ xuất hiện đoạn tuyệt toàn bộ suy nghĩ của hắn, mở ra cho hắn một chân trời mới vậy. Nếu Vô Song có thể sử dụng võ công trong trạng thái ma hóa, hắn không còn chỉ là chuẩn đế vị cao thủ, hắn chắc chắn sẽ trở thành đế vị cao thủ. Dĩ nhiên lúc này hắn không có cơ hội mà suy nghĩ quá nhiều, thân thể của hắn lao thẳng xuống. Mặt đất lực chấn động làm Vô Song cảm nhận xương cốt của mình như nứt ra, bất quá hắn cũng mặc kệ, cả người bắn ngược lên, liên tục lùi về phía sau. Khi Vô Song vừa lùi lại, quả nhiên có không biết bao nhiêu đường kiếm khí chém tới, trực tiếp oanh kích vào nơi hắn vừa ngã xuống. Nữ quỷ lần này ra tay đủ ngoan độc, nữ quỷ đứng lặng trên không trung mà nhìn Vô Song, nàng thực sự thấy không biết làm cách nào. Nàng đương nhiên không muốn ra tay với Vô Song nhưng mà nàng cũng không thể lên tiếng, không thể nói cho hắn hiểu. Nhìn Vô Song khó khăn đứng lên, nữ quỷ cũng chỉ có thể thở dài. Nàng rốt cuộc làm ra quyết định, đánh bại Vô Song, khống chế hắn cướp lấy hắc lệnh, sau đó muốn tính gì thì tính. Nữ quỷ dùng những đầu ngón tay tinh xảo xoay tròn, huyền nhận trong tay thành hình bán nguyệt, nàng bắt đầu dùng đến thứ chỉ thuộc về quỷ tộc được gọi là thần thông. Thần thông đầu tiên của nữ quỷ gọi là thiên truyền, vùng hai thanh huyết đao lên, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Hai thanh huyết nhận xoay tròn, nàng mở tay ra nắm lấy chuôi đao. Thanh đao thứ nhất phóng thẳng đi về phía Vô Song, Vô Song cũng không ngờ nàng lại sử dụng đòn công kích này, hắn cũng không biết đây là thần thông của nàng, vì vậy trực tiếp tung quyền, dùng nắm đấm hất bay thanh đao đang lao tới. Vô Song cũng không nhìn ra chiếc sừng nhỏ trên đầu nàng đã hoàn toàn biến mất. Dây phú huyết nhận lao đến, khi nó sắp chạm vào quyền đầu của Vô Song thì thanh huyết nhận vỡ tan ra, vụ nổ khiến một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở ngay trong đoàn hỏa. Diễm chính là thân ảnh nữ quỷ. Nữ quỷ hoàn toàn đổi vị trí cho Huyết Nhận. Vô Song cả kinh, hắn rất sợ nữ quỷ lại kéo mình vào kiếm vực, lập tức chuyển thân lùi lại, đồng thời hai tay cùng xuất quyền. Quyền kình của Vô Song cực kỳ kinh khủng, tiếng gió rít lao thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ không tránh không né, bàn tay trực tiếp buông thanh Huyết Nhận còn lại ra, sau đó thân thể nổ tung thành một đoàn hỏa diễm. Quyền kình của Vô Song đánh xuyên qua đoàn hỏa diễm nhưng tuyệt đối đánh không trúng nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này một lần nữa hoán đổi, nàng hoán đổi vị trí của mình trở về nơi cũ, thay vào đó chính là thanh Huyết Nhận đầu tiên. Tiếp theo Huyết Nhận đầu tiên lại nổ tung, thân thể nàng tiếp tục xuất hiện trong đoàn hỏa diễm. Nửa thân trên hơi, cúi tay nghiêng đi cô trên mặt đất, nắm lấy cây Huyết Nhận thứ hai, thân hình cực tốc lao tới chém về phía Vô Song. Không thể không nói, thần thông của nữ quỷ phải dùng từ kinh người để hình dung. Nàng không biết dùng cách nào có thể hoán đổi tự do vị trí của mình cùng vũ khí, cũng may nàng chỉ có thể sử dụng một cây Huyết Nhận, nếu nàng có thể hoán đổi vị trí với càng nhiều vũ khí thì nàng gần như tương đương với bất tử, Vô Song còn không biết đối đầu với nàng thế nào. Nữ quỷ lại hiện ra hơn nữa, tốc độ đạt đến cực đại, dùng hết sức bình sinh bổ một đao xuống. Vô Song đưa một tay ngang ra, một tay thì trực tiếp nắm lại thành quyền, nhất quyền oanh kích phần bụng của nàng. Đáng tiếc lại một lần nữa công kích của Vô Song xuyên qua nàng. Lần này không có hỏa diễm, gần như là một đoàn tàn ảnh, đến cả thanh Huyết Nhận cũng không có ai điều khiển, va chạm vào tay Vô Song trực tiếp bị đánh bay ra. Vô Song tuyệt đối không tin nữ quỷ công kích chỉ có thế, quả nhiên hắn cảm nhận sống lưng đau xót, nữ quỷ không rõ bằng thủ đoạn gì đã xuất hiện ở sau lưng Vô Song, năm ngón tay ấn vào lưng hắn. Vô số kiếm khí theo động tác này phá không mà tới, tuy nó không thể phá nát hắc giáp của Vô Song nhưng uy lực thậm chí xuyên qua hắc giáp oanh kích lên thể nội của Vô Song. Thần thông thứ hai mang tên Quỷ Ảnh. Vô Song không hiểu thần thông của nữ quỷ là gì, hắn chỉ biết hắn không thể lại tiếp tục nhận kiếm khí của nàng, ba đầu hắc long gầm thét bắn ngược về phía sau. Hắc long lập tức cắn thẳng vào thân thể nữ quỷ, ba đầu hắc long cắn thẳng vào thân thể nàng. Vô Song dùng hắc long giữ lấy nàng, cũng là lúc nàng dùng loại thần thông thứ ba. Thần thông mang tên Lưỡng Giới. Ba đầu hắc long gần như cắn chặt lấy thân thể nàng, tuy nhiên thân thể nữ quỷ lập tức hư hóa, sau đó cái bóng của nàng lại trở nên chân thực, cái bóng dĩ nhiên xuyên qua mặt đất trực tiếp đưa tay đâm một nhát vào sống lưng Vô Song. Đây tuyệt đối là đâm, dùng tay mà đâm, một lần tấn công này nhìn như không có gì, dù sao tay không mà thôi, có cái gì đáng ngại. Tuy nhiên bàn tay của nữ quỷ trực tiếp đâm nát hắc giáp của Vô Song, xuyên qua trạng thái ma hóa của hắn, đâm thẳng vào sống lưng của hắn. Vô Song biết hắn tuyệt đối bị thương rất nặng, thậm chí ma hóa còn đang rút đi. Đối phương đâm thẳng vào cột sống Vô Song, đồng thời cái bóng của nàng cũng dần dần trở về với mặt đất, thân thể nữ quỷ lại trở nên ngưng thực, nàng dùng hai bàn tay giữ lấy hai đầu hắc long, một lần nữa vận dụng kiếm vực. Kiếm vực hiện ra, một lần nữa khoa kín Vô Song, kiếm khí cắt nát hắc giáp của bản thân hắn, đồng thời nữ quỷ đưa tay ra, vẫn là động tác dùng tay làm kiếm, trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Vô Song, nàng trực tiếp chặt một đầu hắc long của hắn xuống. Đầu hắc long bị chặt, Vô Song rốt cuộc không kiên cường nổi nữa, ma hóa lập tức rút về. Khi ma hóa rút về, Vô Song sao có thể chống lại kiếm vực của nữ quỷ. Kể từ lúc xuyên không đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Vô Song bại trận. Vô Song từng có thời gian nhỏ, yếu nhưng chỉ cần hắn có đủ sức đánh với đối phương một trận căn bản chưa bao giờ thua, chỉ có duy nhất lần này, hắn thực sự bị nữ quỷ đánh cho không biết đường nào mà lần. Kiếm khí của nàng siêu mạnh, mạnh không kém gì ma vật trên đào hoa đảo. Thực lực như vậy lại thêm thần thông vừa kỳ dị vừa đáng sợ, nói nữ quỷ này có trình độ tương đương đế vị cao thủ, Vô Song cũng tin. Nữ quỷ dùng kiếm vực khống chế Vô Song, đồng thời khi đã không có ma lực quanh thân, nàng rất nhanh hướng ánh mắt tìm kiếm hắc lệnh trên người Vô Song. Chết người là hắc lệnh đúng là ở trên người Vô Song. Những thứ như lệnh bài, Vô Song luôn mang theo người, đặc biệt là thứ như hắc lệnh, dù sao đây cũng là vật rơi ra từ ma vật, sao có thể tầm thường. Nữ quỷ tay, thò vào ngực áo của Vô Song, tay nắm hắc lệnh, rồi trong ánh mắt không tin được của Vô Song, nàng đưa miệng vào hắc lệnh mà lên tiếng. Xì, không thấy ai ngu như ngươi, người ta đã bảo đưa đây, đưa luôn có phải nhanh không? Nàng, vậy mà có thể nói ra ngôn ngữ loài người. Nói theo cách đúng hơn, cái hắc lệnh này dĩ nhiên là máy phiên dịch ngôn ngữ. Nàng sau khi nói xong câu đầu tiên, cảm thấy cực kỳ hài lòng, lại tiếp tục nhìn Vô Song. Này, có hứng thú đến thần điện không? Ta dẫn ngươi đi. Cách chương,